Vạn Dạ Chi Chủ, chương 29, Trong Thông Đạo Thiếu Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Thông Đạo Thiếu Nữ phủ phục ở bên trong, đang mặc màu vàng nhạt quần áo, dịu dàng 16 tuổi niên kỷ, trứng ngỗng mặt con mắt linh động, có khác một loại động lòng người ý vị. Nàng xem thấy bên ngoài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thiếu niên, như là mất phương hướng trong rừng rậm nai con, trong mắt nước gợn sóng gợn sóng gợn. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Người ở chỗ này ngồi là tốt rồi, giúp ta ngăn trở, đừng cho người khác nhìn thấy. Đột nhiên, thiếu nữ giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Ninh Minh một lần nữa ngồi xuống về sau, lại cảm thấy phía sau lưng chíp bông, có cổ nói không nên lời khác thường cảm giác. Phía sau mình đường ống trông nằm sấp lấy một cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút không được tự nhiên. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hoạt động bờ mông, tận lực vật che chắn ở cái kia đường ống khẩu. Đúng lúc này, Ninh Giao lại ngạc nhiên một tiếng. Ồ, ở đây như thế nào? À, lập tức cái kia thủ vệ quét mắt tới. Ninh Minh vội vàng che Ninh Giao cái miệng nhỏ nhắn. Đừng mở miệng, nghe vậy, Ninh Giao ánh mắt hậm hực như là hận không thể muốn cắn một ngụm Ninh Minh thủ trường. Lâm Tả Đạo không phải đã nói sao? Bên ngoài nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm, ca ngươi không thể hồ đồ á hát. Đợi đến lúc Ninh Minh buông tay ra về sau, Ninh Giao mở miệng nói. Cái này nữ ta xem không đơn giản, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ninh Minh thầm nghĩ nói, Lâm Tả Đạo người nọ, ngoài miệng một bộ trong nội tâm một bộ, lúc ấy đó là nhà hắn con dâu ở đây mà thôi. Ta người này mặt đuôi mù, Ninh Minh suy nghĩ hạ nói. Nói đúng là phân không rõ ràng lắm ai có xinh đẹp hay không. Nghe vậy, Ninh Giao đã trầm mặc. Đã qua một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Người trong thôn thật sự là đem ngươi giáo được thật tốt quá. Ninh Minh, đúng lúc này, Ninh Minh thận bỗng nhiên bị đút một chút, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đã nhìn thấy cái kia phủ phục tại trong thông đạo váy màu vàng thiếu nữ chính tội nghiệp địa nhìn mình. Ngươi có ăn sao? Thiếu nữ trắng nõn như ngọc đôi má, hơi có chút hồng, tựa hồ không tốt lắm ý tứ. Quảng cáo, thấy thế, Ninh Minh lật ra hạ bao phục, sau đó tìm ra mấy khối thịt khô, lần lượt đi vào. Cảm ơn, thiếu nữ rất có lễ tiết coi như là ăn cái gì cũng là nhai từ từ chậm nuốt, rất có một loại tiểu thư khuê các cảm giác. Tại đây lạnh quá a ca chúng ta nếu không hay là hồi trở lại trong khoang thuyền a, có thể Ninh Giao lại bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Lập tức Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến, người đây không phải tại thành tâm quấy rối sao? Đừng làm rộn, Ninh Minh nói ra, đi ra ngoài tại bên ngoài, chúng ta muốn giúp người làm niềm vui. Ninh Giao chân mày lá liễu nhăn lại. Ta nhìn ngươi tựu là cái sắc quỷ, rõ ràng trước khi tại trong tiểu lâu gặp được sự tình đều nguyện ý đem làm rùa đen rút đầu, nhưng bây giờ quản đi lên. Ninh Minh chẳng muốn cùng muội muội hồ khàn, cái lối đi này bên trong đích thiếu nữ, đen nhánh trên tóc vãn cái công chúa búi tóc thượng còn châm lấy một chi phỉ thúy chế thành cây châm, phía trên buông thỏng tua cờ. Cái này xem xét cũng không phải là người bình thường, nói không chính xác là cái gì rời nhà trốn đi đại tiểu thư. Thuyền lớn tổng cộng muốn đi thuyền 5 cái ngày đêm, Ninh Minh không nghĩ một mực co đầu rút cổ tại loại này âm u địa phương, nếu như có thể thượng lầu 2, nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn vậy cũng tốt. Có nước sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó thiếu nữ lại duỗi thân ra xanh tươi ngón tay, chạm đến hạ Ninh Minh phía sau lưng. Loại cảm giác này có chút giống là dòng điện, hoặc như là mèo cào cong dưới đầu quả tim. Ninh Minh lại vội vàng lần lượt cái ấm nước đi vào. Trong thông đạo thiếu nữ, xì sao, địa uống lên nước, sau đó lại nói câu, cảm ơn, không cần cảm ơn, Ninh Minh dùng ánh mắt còn lại liếc qua cái kia thủ vệ tận lực không cho đối phương phát hiện. Người ở phía ngoài nhiều không? Thiếu nữ lại sờ sờ Ninh Minh phía sau lưng, tò mò nhìn cái này cùng tuổi thiếu niên. Ninh Minh giảm thấp xuống thanh âm, hơn nữa còn có một thủ vệ, nghe vậy thiếu nữ ánh mắt ảm đạm rồi xuống. Bất quá hắn như là tự cấp chính mình động viên đồng dạng, vụng trộm nắm chặt nắm tay nhỏ. Không thể buông tha cho bổn cô nương mới không cần hồi trở lại thần đô. Cùng lúc đó, thuyền lớn đệ tam lâu, nơi này là một chỗ trong sương phòng, bên trong bố trí cùng với bình thường phòng ốc không có gì khác nhau, không trung bay từng sợi mùi đàn hương. Một cái tai to mặt lớn trung niên mập mạp ước chừng hơn 40 tuổi, đạm lam sắc y phục rõ ràng chịu tải không được cái kia cực đại bụng như là sắp bị căng nứt đồng dạng. Cái tên mập mạp này đang tại chỗ đi tới đi lui, mang trên mặt vẻ lo âu, một khắc cũng yên tĩnh không được. Cùng hắn hình thành rõ ràng đối lập chính là, trên bàn bát tiên, một cái áo đen lão giả uống nước trà, thần tình lạnh nhạt. Tước lưỡi giống như lá trà tại trong nước nóng cuồn cuộn, màu sắc nước trà thanh lục sáng ngời cũng tản mát ra nồng đậm hương khí. Tốt rồi, gấp cái gì? Bỗng dưng áo đen lão già đặt chén trà xuống, mở miệng nói. Tâm bình tĩnh là tốt rồi. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Mập mạp nói, tiểu thư nhà ta thế nhưng mà thiên kim chi thân thể, vạn nhất nếu xảy ra vấn đề, đầu của ta có thể không nhịn được. Áo đen lão giả nói, ai bảo chính ngươi trên quán loại sự tình này. Mập mạp tức giận đến đặt mông ngồi ở trên giường. Lần này trong nhà cho an bài hôn ước tiểu thư trước khi một mực không có tỏ vẻ. Ai nghĩ đến tại nơi này trong lúc mấu chốt, hắn rõ ràng không rên một tiếng tự biến mất. Liễu Trường Khánh ngươi xem như ta năm đó sư huynh, bất kể nói thế nào, lần này nhất định được giúp ta. Bằng không, ta được tại ngươi trên thuyền nhiễu sóng, cho ngươi cái này phi vân số biến thành u linh thuyền. Mập mạp càn quấy tựa như đối với áo đen lão giả nói ra. Liễu Trường Khánh giờ khóc giờ cười, ta đã sớm phái người phong tỏa ở trên thuyền các nơi. Tiểu thư nhà ngươi tàng không được bao lâu, đói bụng rồi dĩ nhiên là hội trở về. Nghe vậy, mập mạp trong nội tâm rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh rất nhiều. Bỗng nhiên tầm đó, mập mạp mắt nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, hiếu kỳ nói. Lại nói, liễu sư huynh ngươi ngày bình thường có thể không thế nào hội giám thị cái này con thuyền, như thế nào lần này cũng sẽ ở Tây Lĩnh. Liễu Trường Khánh trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta việc này là vì theo Tây Lĩnh hộ tống một ngụm quan tài hồi trở lại thần đô. Quan tài, mập mạp một cái giật mình, cái gì quan tài, lão liễu ngươi cũng đừng làm ta sợ. Nói đến đây, Liễu Trường Khánh tựu lắc đầu, đang mang thiên khu viện cơ mật thứ cho ta không tiện quá nhiều lộ ra. Mập mạp thật cũng không quá để ý, ngươi dù sao là ngũ phẩm cảnh cao thủ, nhìn quen sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ muốn tìm về tiểu thư nhà ta thanh thản ổn định mà đem hắn đưa về nhà ở bên trong là tốt rồi. Quảng cáo, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cái này chiếc thuyền lớn cánh buồm lên, cái con kia huyết sắc con mắt nghe nói là văn khúc tinh nhất mạch tu sĩ vẽ thần phù, xem ra xác thực có nhất định được tịch tà hiệu quả. Tóm lại, tối hôm qua mọi người trôi qua đều rất an ổn bình tĩnh, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ninh Minh mở mắt ra lúc nhìn xem xuyên thấu qua khe hở ánh mặt trời, có lẽ đã đến lúc sáng sớm. Quanh thân có chút chua xót, muội muội Ninh Giao đang nằm tại trên đùi ngủ. Thiếu nữ bên mặt rất điềm tĩnh ôn nhu, chỉ là tóc hơi lộ ra khô héo, da thịt cũng qua tái nhợt chút ít. A hát, đúng lúc này, Ninh Giao ngáp một cái, rụi rụi mắt vành mắt thức tỉnh tới. Buổi sáng tốt lành, Ninh Minh lên tiếng chào hỏi. Ta đi rửa mặt, Ninh Giao cũng không muốn quá nhiều, đứng dậy liền hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, chuẩn bị đi bong thuyền rửa mặt. Ninh Minh đang chuẩn bị cùng theo một lúc đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, sau lưng trong thông đạo, người thiếu nữ kia như là mèo con giống như chính cuộn mình lấy, màu vàng nhạt quần áo xuống, bao vây lấy một cỗ thân thể mềm mại. Có thể lệnh Ninh Minh không nghĩ tới chính là, thiếu nữ chính trợn tròn mắt nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem, một đôi đen nhánh sáng long lanh con ngươi, tràn đầy phức tạp. Như thế nào, Ninh Minh sững sờ dưới, không biết rõ ánh mắt của đối phương. Mà đúng lúc này, thiếu nữ đôi má nhiễm lên đỏ ửng, thanh âm nhỏ hơi như mũi kêu. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút, ta nghĩ ra cung, lập tức Ninh Minh giật mình, đi ngoài là người cổ đại đối với đi nhà nhỏ WC nhã xưng. Cái này trốn ở trong thông đạo thiếu nữ, nhanh nhịn không nổi. Cách chương.